Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 998, ngươi tuyệt đối không nên động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Chu Văn tiến vào cách đấu tràng, con mắt Ước Sắt hơi nheo lại, phất tay ảo ảo nói, bạo quân bỉ mông của ngươi không phải rất mạnh sao? Ta đây chờ ngươi triệu hoán bạo quân bỉ mông ra, nếu để ta xuất thủ trước, đến cơ hội triệu hoán phối sùng của ngươi cũng không có. Lời nói vừa xong, nhìn trên đài một mảnh hoan hô, mặc kệ Ước Sắt có loại năng lực này hay không, lại tuyên ngôn bá khí này, quả thực khiến những người dân bản xứ ủng hộ Ước Sắt nhiệt huyết sôi trào, huống chi dân tình nơi đây dũng mạnh vốn là một địa phương thượng võ. Người này, thật sự muốn chết mà, Lý Huyền vừa cười vừa nói, Phong Thu Nhạn trầm ngâm nói, dùng tính cách loại người như Ước Sắt hắn làm như vậy ắt có mưu đồ. Trước đó Lan Thi nói Ước Sắt có năng lực chuyển rời thương thể, ta thấy hắn định dụng một chiêu này. Cho nên ta mới nói hắn thật sự muốn chết, dùng qua chiêu thức đã sử dụng lại còn dám dùng trước mặt Chu Văn, không biết chữ chết viết thế nào. Lý Huyền cười nói, nếu huấn luyện viên biết trước hắn có loại năng lực này, còn muốn dùng một chiêu này đối phó huấn luyện viên, vậy hắn quá ngây thơ rồi. Phong Thu Nhạn gật đầu nói, thấy Lý Huyền và Phong Thu Nhạn đều tỏ vẻ Chu Văn thắng chắc, Lý Bản Dụ không khỏi nhíu mày nói. Dù sao lực lượng thủ hộ giả trước mắt vẫn là mạnh nhất, mà Chu Văn cũng không tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Lan Thi và Ước Sắt, tốt nhất nên cẩn thận chú ý, vẫn nên triệu hoán phối sùng ra thăm dò thực lực trước. Lý Huyền cùng Phong Thu Nhạn không nói gì, Lan Thi liền cười nói. Lý Thúc ngươi yên tâm đi, nếu như hắn đã biết đến chiêu thức mà còn bị thương, vậy hắn không phải là Chu Văn. Nghe Lan Thi cũng nói như vậy, Lý Bản Dụ không khỏi hơi kinh ngạc. Lan Thi vốn là một người vô cùng hà khắc mà thiên phú của hắn lại không gì sánh kịp. Tuy nói hắn bại bởi Ước Sắt thế nhưng đại đa số người trung cực gia tộc lại không cho rằng đó là thất bại chân chính. Bởi Lan Thi một mực không khế ước thủ hộ giả, thứ hai hắn không có thần thoại phối sùng, bản thân chiến đấu với Ước Sắt dưới tình huống không công bằng, sự coi trọng của trung cực gia tộc đối với Lan Thi không giảm bớt chút nào. Mà Lý Bản Dụ còn chưa bao giờ thấy Lan Thi dùng loại ngữ khí này nói qua những người khác, ngay cả thiên kiêu chi nữ như Toa Đế cũng chưa từng được Lan Thi tán thưởng qua. Lý Bản Ức cũng tràn đầy lòng tin nói, lão ba, ngươi không cần lo lắng, có bạo quân bỉ mông cùng thái tuế Chu Văn nhất định chiến thắng. Thật không, Lý Bản Dụ nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Chu Văn, hắn không biết Chu Văn người này có loại ma lực gì, lại khiến tất cả mọi người ở đây lại tin tưởng hắn như vậy, đơn giản nói đó là tin tưởng mù quáng. Trên cách đấu tràng, Chu Văn không bởi lời khiêu khích của Ước Sắt mà tức giận, vẻ mặt bất động nói. Đối phó ngươi không cần dùng đến bạo quân bỉ mông, tùy tiện triệu hoán một phối sủng là được. Lời này Chu Văn vừa nói ra, trong sân lập tức yên lặng một mảnh, dưới góc độ người băng xương thành, lời này của Chu Văn thật sự quá cuồng vọng. Mặc dù Ước Sắt không dám nói vô địch nhưng dù sao hắn cũng có được thủ hộ giả, trên bảng xếp hạng chỉ có bài danh thủ hộ giả mới vượt qua thủ hộ giả, coi như thủ hộ giả hoang ngôn sẽ bại cũng không phải chuyện phối sùng có thể làm được. Thật không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi tùy tiện triệu hoán một đầu phối sùng ra đi, ta đứng nơi này bất động, nhìn xem ngươi làm thế nào đánh bại TGA. Ước Sắt lạnh giọng nói, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Người băng xương thành đều lớn tiếng ủng hộ Ước Sắt, Chu Văn chẳng qua cười nói. Đứng đấy bất động sao? Hy vọng ngươi nói được thì làm được, ngươi còn chưa đủ tư cách để ta động. Ước Sắt tiếp tục khiêu khích, hắn không phải thuần túy vì mặt mũi của mình, mà muốn chọc giận Chu Văn, để lúc Chu Văn ra tay toàn lực khiến hắn bị thương càng nặng, thủ hộ giả có thể phát huy lực lượng càng mạnh. Thủ hộ giả hoang ngôn có một loại kỹ năng gọi là giao dịch dối trá, thời điểm sử dụng kỹ năng này, nếu hắn bị tổn thương, sẽ chuyển rời vết thương đến đối thủ. Có điều thời gian giao dịch dối trá có hạn, vỏn vẹn vài giây đồng hồ, cho nên hắn muốn chọc giận Chu Văn, để Chu Văn phối hợp phối sùng toàn lực công kích thời gian vài giây đồng hồ tiết ra lực lượng, gán tội về sau, có khả năng trực tiếp giết chết phối sùng của đối phương. Hắn muốn cho Chu Văn trước mắt mất đi một đầu thần thoại phối sùng, đây chính là đại giới Chu Văn khinh thị hắn. Ước Sắt sở dĩ dám cùng Chu Văn ước chiến cũng bởi hắn có một chiêu này, đây là kỹ năng thiên địch bạo quân bỉ mông, lực lượng bạo quân bỉ mông càng mạnh khả năng tử vong càng cao. Chu Văn không nói gì nữa, chẳng qua triệu hoán một đầu phối sùng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn đoàn kiếm bên người Chu Văn, đó một thanh xích hồng kiếm dài hơi một thước, chuôi kiếm như phượng hoàng thủ, để bọn hắn có chút thất vọng. Bọn hắn chưa từng gặp qua phối sùng như vậy, không biết phối sùng này có lai lịch thế nào, có điều phối sùng triệu hoán không phải bạo quân bỉ mông, đã khiến bọn hắn hơi thất vọng. Lúc trước bạo quân bỉ mông mang tư thái bá khí tung hoành vô địch khiến bọn hắn hết sức tán thưởng, không ngờ phối sùng Chu Văn triệu hoán ra, lại một cây đoàn kiếm thoạt nhìn không bá khí chút nào. đám người Lan Thi và Lý Bản Dụ lại rất tò mò, không biết đoàn kiếm Chu Văn Triệu Hoán gia có chỗ đặc thù nào, có thật sự đối phó được Ước Sắt không? Thanh kiếm kia là phối sủng gì? Rất lợi hại phải không? Vì cái gì không triệu hoán Bạo Quân Bỉ Mông hoặc Thái Tuế? Lý Bản Ức hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lan Thi, hy vọng Lan Thi có thể giải đáp nghi ngờ trong lòng hắn. Lan Thi nhìn đồng tước kiếm trước mặt Chu Văn nói. Nhìn khí tức thanh kiếm kia, hẳn là thần thoại phối sủng hỏa hệ kiếm khí kết hợp hỏa hệ, không nghi hoặc gì đó là một là phối sủng công kích siêu cường, có điều Ước Sắt có năng lực gán tội, sử dụng loại phối sủng này công kích Ước Sắt là một hành vi vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng Chu Văn khẳng định có tính toán, chúng ta tiếp tục quan sát. Lan Thi nói như vậy, khiến Lý Bản Ức cũng hơi khẩn trương. Phán đoán của Lý Bản Dụ cũng giống Lan Thi, hắn cũng cảm thấy Chu Văn dùng phối sủng này chiến đấu với Ước Sắt rõ ràng là hành vi không lý trí. Đối phó với năng lực chuyển rời tổn thương, biện pháp tốt nhất sử dụng phối sủng có năng lực giam cầm, đem thân thể của đối phương giam cầm lại, đây là cách làm bình thường nhất. Rõ ràng, Chu Văn không có dự định như vậy. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Chu Văn cầm đồng tước kiếm, nhìn Ước Sắt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy thời đều được, có điều một thanh kiếm mẻ như vậy, chỉ sợ không gây thương tổn đến ta, người tốt nhất triệu hoán Bạo Quân Bỉ Mông ra đi. Ước Sắt giễu cợt nói, nếu chuẩn bị xong, vậy ngươi tuyệt đối không nên động. Chu Văn nói xong, trực tiếp rút kiếm ra, đồng tước kiếm rực lửa phá không, mang theo hỏa diễm kinh khủng, như một mũi khoang tốc độ cao xoay tròn đâm về phía Ước Sắt. Dưới nhất chiêu kim cương toàn gia trì, đồng tước kiếm trong chốc lát đã đến trước mặt Ước Sắt trực tiếp đâm tới bộ ngực hắn. Tới tốt lắm, Ước Sắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, loại công kích cuồng bạo này, nói rõ phối sủng này cực mạnh, có thể giết chết phối sủng này, cũng đủ cho Chu Văn một bài học cách trương.